Còn thủy phân thân thì biến thành một vũng nước động rồi chảy ra ngoài theo mặt đất. Bên ngoài cửa nhà lao, vũng nước động bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ thành hình người. Nguyên thần của Thẩm Lạc lập tức bám vào, lại hóa thành thủy phân thân. Mọi người sau một hồi bất ngờ, thấy vậy thì thi nhau khen ngợi. Sau khi Thẩm Lạc thông báo cho họ, hắn lao về cửa động bên cạnh, tìm kiếm mấy tên tiểu yêu trước đó. Bên ngoài cửa động, hai tên tiểu yêu canh gác đang đứng hai bên cửa động nói chuyện với nhau. Thì đột nhiên dưới chân chúng chợt sáng lên một mảnh ánh trăng. Ngay sau đó mắt hoa lên, đầu chúng bị giáng cho một đòn nghiêm trọng, cùng nhau gục xuống. Thân ảnh của Thẩm Lạc hiện ra một bên, bàn tay lục soát khắp nơi. Hắn định gỡ một lệnh bài từ một trong hai tên yêu quái kia. Đúng lúc này, một giọng nói từ phía trước đột nhiên vang. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không mạo hiểm chạm vào tấm lệnh bài cấm chế như vậy đâu. Thẩm Lạc nghe thì nhìn, da đầu tê dại. Thấy lão khỉ già đứng cách đó không xa, hai mắt yên tĩnh nhìn hắn. Lệnh bài này có cấm chế riêng. Một khi rời khỏi người của tiểu yêu, cấm chế sẽ được kích hoạt ngay lập tức. Tình thành ngưu kia sẽ lập tức phát hiện có chuyện tại đây. Nhất định sẽ từ bỏ việc luyện chế đan dược, trực tiếp chạy tới đây. Đến lúc đó, cho dù mục đích của ngươi là gì, cũng chỉ có một kết cục là thất bại mà thôi. Con khỉ già lại nói tiếp. Tại sao ngươi lại giúp ta? Thẩm Lạc cau mày thắc mắc. Giúp ngươi sao? Thật sự muốn giúp ngươi. Phải xem ngươi có phải là người mà ta đang chờ hay không. Con khỉ già hơi do dự, chậm rãi nói. Lão đang đợi ai? Thẩm Lạc hỏi. Nói cho ta biết trước, ngươi đang luyện công pháp có phải là Hoàng Đình Kinh của Phương Thốn Sơn hay không? Con khỉ già lại tiếp tục hỏi. Đúng như vậy. Thẩm Lạc không có gì phải che giấu về chuyện này, người khác cũng có thể nhìn ra. Vậy còn pháp bảo lúc trước người lấy ra, có phải là Như Ý Kim Cô Bổng? Nét mặt của khỉ già hơi thay đổi, đôi mắt thâm thúy hiển nhiên đang càng thêm thần thái. Ta không biết có phải hay là không. Pháp bảo này là do trùng hợp mà có, nó có thể thay đổi dài ngắn theo ý nghĩ của ta. Thẩm Lạc nghe thì chậm rãi đáp. Vậy thì tại sao người lại đến Hoa Quả Sơn này? Con khỉ già tiếp tục hỏi. Ta không biết, trong lòng ta cảm thấy mình nên đến đây một lần. Thẩm Lạc đáp. Câu này nửa thật nửa giả. Giả là cảm giác trong lòng. Thật là bởi vì khi Trấn Hải Tân Thiết Côn xuất hiện và Đông Hải Long Vương nhắc nhở, thật sự hắn có ý nghĩ cần phải tới nơi đây nhìn một chút. Nghe Thẩm Lạc nói, sắc mặt của lão khỉ già kinh ngạc, trong mắt xen lẫn vui mừng không cách nào che giấu. Tham kiến đại vương. Con khỉ già đột nhiên quỳ xuống cúi đầu hô to. Thẩm Lạc cũng sợ hết hồn trước hành động đột ngột của lão. Phải biết rằng lúc trước khi Thanh Ngưu Tinh xuất hiện, con khỉ già này chưa từng cúi đầu, mà chỉ là khẽ vuốt cằm mà thôi. Tiền bối, ông đang làm gì vậy chứ? Thẩm Lạc nhanh chóng đỡ khỉ già dậy. Thần mang huyền công, lại có kim cô bổng trên người. Thế gian không có khả năng có chuyện trùng hợp đến như vậy. Ngài nhất định chính là hóa thân của đại vương đầu thai, là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không luân hồi chuyển thế. Con khỉ già không chịu đứng dậy, nói ra. Chương 605. Chúng sinh lễ Phật đồ. Người dịch đọc Lữ Hành. Tiền bối, nói cái gì mà người chuyển thế? Ta thật sự không rõ. Trong đầu cũng không có bất luận ký ức gì liên quan. Chuyện này... Thẩm Lạc có chút khó khăn nói. Không sao, không sao. Người chuyển thế tự như mông đồng linh khiếu chưa có mở. Người đi theo ta. Ta mang người nhìn một chút vật đại vương lưu lại trước kia. Có lẽ giúp người tỉnh lại trí nhớ. Con khỉ già đứng lên kéo cánh tay của Thẩm Lạc muốn dẫn hắn đi. Tiền bối, người đã đầu nhập ma tộc. Thẩm Lạc còn muốn cứu người, bước chân chần chừ, thở dài hỏi. Động tác của khỉ già cứng đờ, chậm rãi xoay đầu, trong mắt hiện ra vẻ bi phẫn. Ma đầu kia, bởi vì chuyện năm xưa trên đường thỉnh kinh, oán hận đại vương cực sâu. Lúc trước đến Hoa Quả Sơn, liền đại khai sát giới. Bao nhiêu lão hòa kế cùng hậu bối đều không may mắn thoát khỏi. Nhào nhào chết thảm như đồ đao của hắn. Lão nô vốn cũng không muốn sống tạm. Nhưng lão nô tin, đại vương nhất định sẽ trở lại. Tựa như năm xưa, Hoa Quả Sơn bị hỗn thế ma vương chiếm cứ. Chờ đại vương quay về, sẽ làm chủ cho chúng ta. Thẩm Lạc nghe trong lòng bất giác xúc động, chỉ lặng lặng lắng nghe, không mở miệng cắt ngang lời của đối phương. Cho nên, lão nô không thể chết. Lão nô phải đợi tới ngày đó. Nếu không đại vương quay về, sợ cảm thấy Hoa Quả Sơn này đã không còn nửa điểm khí tức lúc đầu. Như vậy thì sẽ không tốt. Nhà này chúng ta đã bảo vệ không tốt, cũng không thể để một chút xíu khí tức cuối cùng kia cũng không còn. Còn khỉ già nói xong lời cuối, thanh âm có chút nghẹn ngào. Lông mày Thẩm Lạc hơi nhíu, có chút không đành lòng quay đầu. Cũng may lão nô chờ được, chờ được. Còn khỉ già lại nói, lại có chút vui vẻ. Tiền bối à, người muốn dẫn ta đi xem gì chứ? Thẩm Lạc mở miệng hỏi. Mời đi theo ta. Còn khỉ già nói, quay người đi vào chỗ sâu trong thủy liêm động. Thẩm Lạc nửa tin nửa ngờ đi theo. Một vượng một người, một trước một sau, vòng qua bảo tọa bằng đá, đi tới trước một vách núi. Ở đằng sau động quật, chỉ thấy con khỉ già đi ra phía trước, đưa tay lau lên vách đá một hồi. Vách đá vốn bóng loáng, lập tức có một lớp tro bụi tốc tốc rơi xuống, rất nhanh, lộ ra một lỗ khảm to bằng một bàn tay lõm sâu vào. Ánh mắt Thẩm Lạc nhìn, liền phát hiện ra, rõ ràng là một chữ ấn năm ngón. Chỉ là bàn tay hơi ngắn, ngón tay lại dài lạ thường, đốt ngón tay đặc biệt lớn, hiển nhiên không phải là tay người. Nơi này vốn không có cơ quan, sau khi đại vương rời đi, ta liền vụng trộm thiết hạ một cơ quan ở chỗ này, phong cấm nó. Còn khỉ già vừa nói, vừa đặt bàn tay của mình vào trong lỗ khảm của chữ ấn. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, chợt nhớ tới chữ ấn to lớn vô cùng trên phương thốn sơn lúc trước, mới giật mình hiểu ra, nơi đó hẳn là chữ ấn của một con cự viên. Bàn tay của con khỉ già và lỗ khảm hợp vào nhau, trên vách đá lập tức truyền ra một tiếng trận vang ông ông. Mặt ngoài hiện ra ba động linh lực giống như gợn nước, vách đá cứng rắn tự như trở nên mềm mại hơn. Tới đi. Con khỉ già hô nhỏ một tiếng, Thẩm Lạc vội vàng bước nhanh ra trước, mắt thấy con khỉ già ra hiệu hắn đưa tay vào, thì hơi chần chừ, liền đưa tay tới vách đá. Nhưng bàn tay của hắn vừa chạm đến vách đá, trong lòng bàn tay liền bị một cổ lực hút vô hình quấn lấy. Ngay sau đó liền cảm giác một cổ đại lực đập vào mặt, cả người lảo đảo vào trong vách đá. Trong lòng của hắn rung lên, đang muốn làm gì, lại phát hiện trong nháy mắt thân thể mình đụng vào vách đá, đúng là không chút trở ngại dung nhập vào trong. Một đầu đụng vào, thân hình chui vào trong vách đá biến mất không thấy. Còn khỉ già thấy như vậy cũng không đi theo vào, mà chậm rãi thu cánh tay về. Trên vách đá phun trào quang ngấn, gợn nước dần dần tan biến. Vách đá lần nữa cứng hóa khôi phục nguyên trạng. Nếu như người thật là đại vương chuyển thế, nhất định có thể dựa vào bản lĩnh của mình đi ra. Còn khỉ già nhìn vào vách đá kia chậm rãi nói. Trong vách đá thân hình Thẩm Lạc chúi về phía trước một bước, rất nhanh liền đứng vững. Ánh mắt của hắn quét qua xung quanh, phát hiện phía trước là một mảnh không gian khoáng đạt, mà chính mình giờ phút này đang đứng trên một sườn đồi. Phía trước chưa đến trăm trượng, có thể nhìn thấy bên ngoài rìa sườn đồi là biển mây tuôn ra bốc lên không ngừng. Thẩm Lạc thấy con khỉ già không đi theo, lông mày nhíu vội quay lại xem xét. Chỉ thấy sau hắn là một vách núi cao ngất thẳng đứng, bên trên điêu khắc một bức họa to lớn vô cùng. Thẩm Lạc đứng ở bên cạnh, căn bản không thể nhìn thấy toàn cảnh, chỉ có thể chậm rãi lùi ra sau. Một mực lùi đến bên biên giới vực, rốt cuộc Thẩm Lạc mới thấy rõ toàn bộ bức bích họa. Đó rõ ràng là một bức chúng sinh lễ Phật đồ vô cùng to lớn, sinh linh khắc bên trên không hoàn toàn là người, còn có yêu vật mặt mũi xấu xí, cùng động vật linh thức chưa mở. Có con tay chắp trước ngực, có con cúi đầu lễ bái, còn có con dứt khoát rạp đầu xuống đất, từng con nhìn cực kỳ thành kính. Chỉ là hình ảnh những sinh linh này tập trung phía bên phải. đối tượng bọn họ thăm viếng thì bên trái bức họa. Nhưng mà để Thẩm Lạc ngạc nhiên là khu vực bức tranh bên trái không điêu khắc tượng thần Phật Tổ, mà đột ngột khảm nạm một khối tinh bích màu trắng bóng loáng không gì sánh được, có thể soi gương. Lông mày của Thẩm Lạc nhíu, lập tức thôi động thần thức, dò xét tinh bích màu trắng. Quả nhiên giống trước đó, thần thức căn bản không thể xuyên thấu. Rất nhanh, hắn thu lại thần thức thì thào nói. Nhìn trên tinh bích giống như mặt kính kia, ẩn ẩn lộ ra từng tia bạch quang. Thẩm Lạc nhận ra, khối tinh bích này trừ thể tích lớn hơn một chút, cơ hồ giống như đúc khối tinh bích ở quang đạo động mà hắn thấy trước đó tại Phương Thốn Sơn. Hơi chút suy nghĩ, hai mắt hắn bắt đầu ngưng tụ, cẩn thận nhìn chằm chằm khối tinh bích. Ngay từ đầu cũng không có dị dạng, chỉ là theo tầm mắt của hắn, quang mang trên tinh bích màu trắng này ngày càng mãnh liệt, rất nhanh liền chiếu đầy con người của Thẩm Lạc. Hắn cảm thấy thiên địa trước mắt bắt đầu ung dung xoay tròn, hai mắt cũng theo đó trở nên mông lung, bắt đầu sinh ra một loại cảm giác đầu váng mắt hoa mãnh liệt. Loại tình huống này Thẩm Lạc cũng không lạ, hắn chỉ thoáng củng cố một chút thần thức, cũng không tận lực kháng cự loại cảm giác này dâng lên. Cũng không lâu lắm, tinh bích màu trắng trở nên ngày càng thông thấu, thân ảnh của hắn bắt đầu phản chiếu ở bên trên, đứng đối mặt nhìn nhau. Chỉ là đợi một lúc lâu, trên vách đá cũng không có bất luận biến hóa gì. Lông mày Thẩm Lạc nhíu có vài phần không rõ, ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lần nữa quét về phía hình ảnh bên phải, đảo qua trên thân từng sinh linh lễ Phật. Khi hắn dời ánh mắt đi, lần nữa nhìn về khối tinh bích màu trắng bên trái, trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến điều gì. Chương 606, Yêu Vương tái hiện, người dịch đọc Lữ Hành. Phật nói, chúng sinh đều là Phật. Sinh linh trong chúng sinh lễ Phật đồ này, xem lễ kính Phật, hẳn cũng chính là bọn họ đi. Chẳng lẽ muốn ta nhìn rõ bản ngã của chính mình sao? Ánh mắt của Thẩm Lạc chớp động, tự lẩm bẩm. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn bỗng nhiên có chủ ý. Hai mắt chăm chú nhìn tấm tinh bích, trong đầu cố gắng nhớ lại những gì đã thấy trong quang đạo động ngày đó. Minh tâm kiến tính mới được bản ngã. Lúc này, một âm thanh hùng vĩ kỳ ảo từ trong hư không không có dấu hiệu nào quanh quẩn. Thẩm Lạc cảm thấy như bị sét đánh, toàn thân đột nhiên cứng đờ, duy trì động tác nhìn lên tinh bích, ngừng kết ngay tại chỗ. Trong hai mắt của hắn nổi lên linh quang màu lam, nhìn thấy trước mắt dần phát sinh biến hóa. Chỉ thấy trong tinh bích kia chiếu ra cái bóng, đã không còn là nhân tộc tướng mạo thanh tú, mà hóa thành một viên hầu màu vàng, mặc áo xanh, lúc trước hắn đã từng nhìn thấy, gương mặt hao gầy, mỏ nhọn, má hóp. Nhưng ngay lúc này, viên hầu màu vàng đột nhiên uốn éo cổ, nhếch miệng cười một tiếng với hắn, tiếp theo trong tinh bích xoay người, không biết vẫy vẫy tay với cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên toàn bộ tinh bích quang mang đại tác, chiếu ra không còn là bóng viên hầu màu vàng, mà là một đỉnh núi khắp nơi là tiếng la giết ngập trời, cờ bay phấp phới reo hò, vùng đao ủng hộ viên hầu. Ánh mắt Thẩm Lạc chuyển động theo, cảnh vật trong hình cũng theo tầm mắt của hắn chậm rãi di động. Lúc này hắn mới nhìn rõ, nguyên lai trên đỉnh núi còn có một bề mặt cỏ to lớn khoáng đạt, bên trên đứng rất là nhiều yêu vật bộ dáng cổ quái khác nhau. Trong đó cầm đầu là mấy yêu vương, thân hình dị thường cao to, trên thân mang áo giáp hoa mỹ, nhìn uy phong lẫm liệt, không thua kém chiến tướng thống binh tại xa trường. Lúc này một vệt kim quang sáng, Thẩm Lạc vội nhìn, chỉ thấy quang mang tụ lại trên thân viên hầu màu vàng. Bên ngoài cơ thể trống rỗng hiện ra một bộ tọa tử hoàng kim giáp, lập lòe bảo quang. Trên đỉnh đầu đeo phượng sĩ tứ kim quang, chân mang một đôi ngẫu ti bộ vân lý. Nhìn oai hùng bừng bừng phân chấn, uy phong bát diện. Chúng yêu thấy như vậy, nhao nhao tiến lên chúc mừng. Không bao lâu, cổ tay viên hầu mặc kim giáp kia chuyển một cái, trong lòng bàn tay hiện ra một cây côn bổng màu vàng, quay tròn khiến kinh phong gào thét. Bộ dáng cây côn thình lình giống mì hệt Trấn Hải Tấn Thiết Côn của Thẩm Lạc. Trong lòng Thẩm Lạc rung động, nào còn không nhận ra đối phương. Viên hầu mặc kim giáp trong bích họa kia không phải là ai khác, mà chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hình ảnh trên tinh bích đột nhiên chuyển biến. Kim giáp hầu vương lơ lửng giữa trời, áo choàng đỏ tươi sau lưng theo gió tung bay. Một tay giơ cao kim cô bổng, nhìn mấy vị yêu vương bên dưới tự hồ đang khiêu chiến, nhìn hăng hái. Mấy tên yêu vương kia thấy như vậy, nhìn nhau, trong mắt đều là ý cười. Từng ma quyền sát chưởng kích động. Trong đó một đầu ngù nhung yêu vương cao gần trượng, toàn thân sinh ra bộ lông màu vàng óng, bộ dáng gần giống với viên hầu, mắt như chuông đồng, miệng đầy răng nanh dữ tợn, khiến cho người gặp sợ hãi, quỷ thần đều muốn nhượng bộ lui binh. Nó lập tức nhảy, tay mang theo một cây dương đồng hỗn thiết côn, bay người lên đánh tới Tôn Ngộ Không. Thành âm kim thiết giao kích đại tác. Thể trạng ngu nhung yêu vương lớn hơn không ít so với Tôn Ngộ Không. Dương đồng hỗn thiết côn vung vẩy tạo ra trận trận u phong liệt hỏa, khiến cho trong toàn bộ tinh bích tràn đầy gió lốc hỏa diễm, hư không hiển thị vết rách. Trên mặt đất, hỏa diễm rơi xuống vang ầm ầm, nổ cho mặt đất biến dạng. Xem khí thế, ngu nhung yêu vương kia tự hồ chiếm hết thượng phong, ép cho Tôn Ngộ Không liên tục bại lui. Nhưng Thẩm Lạc lại nhìn ra Tôn Ngộ Không căn bản không xuất ra bản sự, chỉ một mực trốn tránh. Quả nhiên, sau khi tránh lui mười mấy chiêu, Tôn Ngộ Không triệt thoái ra sau, đột nhiên dừng một chút. Kim cô bổng trong tay giơ cao, vọt thẳng tới hỏa diễm gió lốc, chống đỡ hỗn thiết côn của ngu nhung yêu vương. Chỉ thấy khóe miệng của hắn há ra, lộ ra hàm răng màu trắng, thân hình vọt tới trước, côn bổng trong tay chuyển động đập xuống hỗn thiết côn của ngu nhung yêu vương. Trước người nó xoay tròn, xẹt qua côn ảnh mơ hồ, hoành đánh vào bên hông của ngu nhung yêu vương. Ngu nhung yêu vương lập tức bị một cổ đại lực quét ngang, bay rớt ra ngoài gần trăm trượng rồi mới dừng. Trong miệng nó quát khẽ một tiếng, lần nữa xông đến. Hỗn thiết côn chuyển động cực nhanh, từng mảnh côn ảnh kéo theo gió lốc hỏa diễm, dệt thành một mảnh lưới lớn hỏa diễm chụp xuống Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lại không chút lui, thậm chí chủ động tiến lên, dưới chân lóe lên ánh răng, bỗng dưng tiến nhập vào phạm vi lưới lớn hỏa diễm. Kim cô bỗng đưa lên trên, thần côn trong nháy mắt kéo dài hơn 10 trượng, trực tiếp đẩy vào cằm của ngu nhung yêu vương. Ngu nhung yêu vương lập tức như bị một thanh xích hồng ô lớn chống đỡ vào không trung. Thẩm Lạc thấy như vậy, đôi mắt lập tức sáng. Vừa rồi Tôn Ngộ Không thi triển chính là Tà Nguyệt Bộ, kết hợp cùng côn pháp đặc biệt đối chiến cùng ngu nhung yêu vương, lại có cảm giác nhẹ nhàng linh hoạt tứ lạng bạc thiên cân. Ngu nhung yêu vương bay đến không trung, trong mắt lóe lên vẻ phiền muộn, vẫy vẫy tay với mấy vị yêu vương khác. Trong đó một nam tử tóc trắng, đầu dao thân người đứng dậy, tay nắm một cây tam tiên lưỡng nhận đao, đột nhiên quấy một phát về phía trước. Một đạo quang mang thủy lam từ trên binh khí tản mạn ra khắp nơi, hóa thành một vòng xoáy nước, cuộn quyển về phía Tôn Ngộ Không. Viên vương kia thấy như vậy, căn bản không sợ, thả người nhảy, trực tiếp nhảy vào chính giữa vòng xoáy. Ngay sau đó trong vòng xoáy có một vệt kim quang xoay tròn, trong nháy mắt dòng nước màu lam bao phủ bên ngoài băng tán. Thân ảnh Tôn Ngộ Không nhảy lên, nhìn về Giao Ma Vương cười hăng hắc. Giao Ma Vương thấy như vậy cũng không tức, mà giơ cao binh khí cùng viên vương chém giết. Khác với ngu nhung yêu vương, dưới thân Giao Ma Vương này từ đầu tới cuối luôn có một tầng lam quang lưu động, mặc kệ là đứng trên mặt đất hay là bay múa trên không trung. Thân hình tới lui đều như trượt trên băng, tốc độ cực nhanh, thân hình linh hoạt dị thường. Tam tiên lưỡng nhận đao trong tay nó cũng thập phần dũng mãnh. Từng mảnh đao ảnh dày đặc tương liên, đao quang sáng như tuyết bay múa, tựa như một trận mưa tuyết đầy trời đang rơi. Nếu như bị bao phủ bên trong chắc chắn không thể nào tránh được. Nhưng Tôn Ngộ Không không phải là kẻ thường. Ánh trăng dưới chân chớp liên tục, côn bổng trong tay luân chuyển xuất thần nhập hóa. Mỗi một lần đều chuẩn đến cực điểm, tìm tới lỗ hổng của Giao Ma Vương, ứng đối thập phần thông dong. Ngụ nhung yêu vương thấy Giao Ma Vương dần dần rơi xuống hạ phong, cũng bay tới phối hợp công kích kim giáp viên vương. Thẩm Lạc vốn cho rằng hai đánh một, cục diện sẽ nghịch chuyển. Nhưng ai ngờ, Tôn Ngộ Không lại càng đánh càng hăng. Một tay côn pháp tinh diệu đến cực điểm, xuyên thẳng qua giữa hai người không ngừng, dần dần chiếm thượng phong. Thế gian lại có côn pháp tinh diệu như vậy sao? Thẩm Lạc nhịn không được, nuốt một ngụm nước bọt, càng xem càng kinh hãi.

thình lình tạo thành một tòa cấm chế pháp trận. Tâm niệm Thẩm Lạc vừa động, thôi động pháp lực, thăm dò vào trong pháp trận này. Lúc này trong pháp trận, từng cây trụ đen phát sáng, một cỗ lực lượng vô hình từ đó bộc phát ra, chấn pháp lực Thẩm Lạc. Bất quá pháp trận này tự hồ chỉ bị động phòng ngự, cũng không có công kích, chỉ bắn ra pháp lực Thẩm Lạc, lực lượng bộc phát ra liền tự biến mất. Thẩm Lạc thấy như vậy, cổ tay chuyển một cái, trong lòng bàn tay thêm ra một cây lục trần tiên. Hắn ngầm thầm điều động pháp lực, công pháp Hoàng Đình Kinh vận chuyển, nắm chặt trường tiên. Từng luồng khí lưu màu đen vần quanh thân roi, gào thét xoay tròn. Cùng lúc này một đầu hư ảnh kim long từ sau chậm rãi lùi tới, cũng thuận theo khí lưu trên lục trần tiên leo lên, hóa thành một cổ khí kình màu vàng cường đại, cùng khí lưu màu đen xen lẫn trộn lộn xộn, cùng nhau quay tròn. Trên lục trần tiên ngưng tụ khí lưu, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Toàn bộ thân roi nhìn tự như biến thành một thanh cự toản hai màu kim hắc. Ở bên trong sinh ra từng cổ lực lượng xuyên thấu cường đại. Kết thúc tập 124 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.